Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121 tử linh bí cảnh. 121. Nhập tử linh bí cảnh canh ba. Sở Mục Thần sau khi sinh, Thẩm Thanh Thu mang theo hắn trụ tới rồi một cái hẻo lánh sân. Vốn dĩ hắn sinh hoạt hẳn là vẫn luôn bình đạm không có gì lạ đi xuống. Đã có thể ở Sở Mục Thần 6 tuổi kiểm tra đo lường thiên phú khi Sở Vũ Ngạn phát hiện hắn thế nhưng cùng Thẩm Thanh Thu giống nhau là hy hữu phong linh căn. Do đó Sở Mục Thần liền tiến vào hắn mắt. Sở Mục Thần cũng không phụ hắn kỳ vọng trở nên càng ngày càng ưu tú. Nhưng mà biến cố phát sinh ở Sở Mục Thần 12 tuổi năm ấy. Sở Vũ Ngạn tra ra năm đó hắn bị kẻ thù đuổi giết khi Thẩm Thanh Thu âm thầm cho hắn kẻ thù mật báo. Sở Vũ Ngạn nổi trận lôi đình. Do đó Thẩm Thanh Thu bị quan tới rồi Sở gia cấm địa địa lao. Mà Sở Mục Thần cũng bị xung quân tới rồi Hoàng Cực Đại Lục. Cứ việc là khí tử, nhưng Sở Mục Thần rốt cuộc vẫn là Thiên Tinh Thương Hội đứng đắn thiếu gia. Cho nên hắn tới rồi Hoàng Cực Đại Lục vẫn như cũ quá thực hảo. Nghe xong Sở Mục Thần giảng thuật, mọi người đều vì Thẩm Thanh Thu cảm thấy không đáng giá. Nói không chừng chính là bởi vì Sở Mục Thần thiên phú thật tốt quá. Bị người ghen ghét, mới cố ý vu hãm hắn mẫu thân. Do đó đem hắn đuổi tới này cằn cỗi Hoàng Cực Đại Lục tới. Mấy người lẫn nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một hồi âm mưu cùng tính kế. Đồng thời đều đem Sở Mục Thần phụ thân coi như là một cái cha nam. Không đúng a, Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên nói. Cái gì không đúng, bị mấy người như vậy nhìn. Thượng Quan Huyền Ý mới biết được chính mình vừa rồi đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Đời trước hắn tới rồi Huyền Thiên Đại Lục chưa từng có nghe nói qua Sở Mục Thần cùng Sở gia có quan hệ gì. Thế nhân đều biết, Thiên Tinh Thương Hội người cầm lái có hai vị thiếu gia. Sở Mục Hồng, Sở Mục Hiên, một cái Song Nhi, Sở Mục Nhiên, còn có một vị tiểu thư, Sở Mục Yên, nơi này căn bản là không có Sở Mục Thần tên, mà Sở Mục Thần đầu tiên là ở một cái nhị đẳng trong tiểu tông môn tu luyện. Nghe nói hắn tư chất thượng giai, sau đó đã bị một cái độ kiếp kỳ lão tổ coi trọng. Muốn thu hắn vì thân truyền đệ tử, người khác trực tiếp đi Thiên Lăng Đại Lục. Căn bản không có người nhắc tới quá Sở Mục Thần là Sở Vũ Ngạn nhi tử. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh xua tay. Không có gì, không có gì. Kỳ thật Sở Mục Thần đem chính mình thân thế nói ra còn có một cái mục đích. Đó chính là hắn muốn nhìn một chút trước mặt mấy người có thể hay không bởi vì hắn là gia tộc khí tử liền rời xa hắn. Kia nói như vậy, chính mình cũng không cần phải lại cùng bọn họ thâm giao đi xuống. Đương nhiên Ân Thiên Thịnh ngoại trừ. Gia hỏa này mãn đầu óc đều là kiếm. Bất quá Tiêu sư đệ, các ngươi hiện tại cùng ta đi gần. Phỏng chừng đã thượng ta kia đường đệ Sở Mục Nam phải giết danh sách. Sở Mục Thần có chút xin lỗi nói. Nếu là phía trước Sở Mục Nam không có động sát Tiêu Lăng Hàn tâm tư. Kia chờ hắn phát hiện chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn mấy người đi được gần. Phỏng chừng qua không bao lâu hắn liền sẽ động thủ đi. Mà Sở Mục Nam là Sở Mục Thần đại bá Sở Vũ Đường ở 3 năm trước đây phái đến Hoàng Cực Đại Lục tới rèn luyện. Bên ngoài thượng nói là rèn luyện, trên thực tế lại là giám thị Sở Mục Thần. Nếu là Sở Mục Thần cùng ai giao hảo, không ra nửa tháng người kia liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Phẩm hạnh không người tốt sẽ trực tiếp làm phản, hoặc vu hãm hắn. Cho nên mấy năm nay Sở Mục Thần ở Hoàng Cực Đại Lục căn bản là không có gì bằng hữu. Không dám thâm giao, cũng sợ thâm giao. Nói không chừng bọn họ giữa ai chính là Sở Mục Nam nhãn tuyến. Nhưng Ân Thiên Thịnh liền bất đồng. Hắn trong mắt chỉ có kiếm. Mọi người đều biết hắn chính là một cái kiếm kẻ điên. Không có việc gì, chúng ta mọi người đều phải cẩn thận một ít. Phỏng chừng lần này bí cảnh hành trình sẽ không thái bình. Tuy rằng bí cảnh nguy hiểm lại không có một người lùi bước. Đều là chiến ý giạt giáo. Tiểu nhị ca, phiền toái ngươi đem trên bàn mặt đồ vật thu một chút. Tiêu Lăng Hàn mở ra trận pháp, đối với cửa tiểu nhị hô, không trong chốc lát mặt bàn liền sạch sẽ. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử lấy ra một đại điệp phù triện ra tới. Thấy những người khác đều mắt thèm nhìn chằm chằm phù triện. Ta nơi này có chút phù triện các ngươi muốn hay không mua. Giá cả tuyệt đối công đạo, không lừa già dối trẻ. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Nghĩ thầm, thật sự là quá tốt, lại có tiền kiếm lời. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lấy ra phù triện, Ân Thiên Duệ cũng lấy ra mấy chục cái đan bình đặt ở trên bàn. Ta nơi này có các loại giải độc đan, hồi xuân đan, hồi linh đan, bổ khí đan, sinh cốt đan, còn có tăng mạnh bản dẫn thú phấn. Đại gia tùy tiện chọn tùy tiện tuyển, giá cả vừa phải, mua được chính là kiếm được. Ân Thiên Duệ ở đan viện, vừa lúc đan viện dựa gần gieo trồng viện, đan viện học viên đi lãnh linh thảo chỉ cần nộp lên tam thành đan dược. Mặt khác thuật viện người đi lãnh phải nộp lên 5 tầng. Sở dĩ như vậy quy định là sợ hãi có người lãng phí linh thảo. Hắn biết muốn đi bí cảnh, này 2 tháng vẫn luôn đều tại vì thế làm chuẩn bị. Vẫn là tiêu sư đệ cùng tiểu đệ các ngươi hai người tưởng chu đáo. Chúng ta thực lực thấp, không theo chân bọn họ đánh bừa. Nếu là gặp phải không có mắt người, một phen dẫn thú phấn cho hắn ném qua đi. Ân Thiên Thịnh nhìn nhà mình tiểu đệ trước mặt đan dược bình hai mắt tỏa ánh sáng. Có một cái sẽ luyện đan đệ đệ thật sự là quá tốt. Bởi vì hắn tính cách ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng, luôn đắc tội với người. Những người đó đánh không lại hắn, luôn thích sau lưng ngấm ngầm giở trò. Lần này hắn cũng muốn nếm thử loại này thủ đoạn. Gậy ông đập lưng ông. Sở Mục Thần kỳ quái nhìn Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái. Gia hỏa này không phải nhất chướng mắt này đó đường ngang ngõ tắt, bỉ ổi thủ đoạn sao? Như thế nào đột nhiên liền đổi tính? Ân Thiên Thịnh bị Sở Mục Thần xem đến có chút không được tự nhiên. Bên tai đều đỏ, mới ra tiếng biện giải nói. Ta cái này kêu biến báo. Người không phải thường nói một pháp toàn bộ vạn pháp sao? Ân, người làm thực hảo. Nghe thấy Sở Mục Thần khen ngợi chính mình, Ân Thiên Thịnh lập tức cho hắn một cái đại đại mỉm cười. Glow, nhìn qua giống như là một cái khở hóa. Bất quá, Sở Mục Thần cũng không dám nói ra tới. Thượng quan Huyền Ý thấy vậy, cũng lấy ra không ít trận bàn cùng pháp khí. Hắn chỉ vào vài thứ kia nhất nhất giới thiệu nói. Đây là sát trận, đây là vây trận, đây là phòng ngự trận, còn có mê ảo trận. Này đó tất cả đều là nhị cấp thượng phẩm trận pháp trận bàn. Mặt khác còn có các loại pháp khí. Này một bộ băng phi tiêu là băng thuộc tính pháp khí. Thanh kiếm này là kim loại tính pháp khí. Cây quạt này là phong thuộc tính pháp khí. Còn có này căn roi là hỏa thuộc tính pháp khí. Phẩm cấp đều là nhị cấp cực phẩm. Sau khi nói xong, thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu nhìn mọi người. Thấy vậy, Sở Mục Thần, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ mỗi người đều tiến lên đi đem đối ứng chính mình thuộc tính pháp khí cầm trong tay. Này rõ ràng chính là thượng quan Huyền Ý chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Tự nhiên không thể cô phụ hắn một phen tâm ý. Mỗi người đều phân biệt cho hắn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Theo sau, đại gia phân biệt đem chính mình yêu cầu đồ vật đổi tới tay. Mạc Vô Nhai cầm trong tay băng phi tiêu thậm chí yêu thích thưởng thức. Đặc biệt là đương hắn ánh mắt chạm đến ngồi ở chính mình đối diện Sở Mục Thần khi. Cảm thấy hắn vạn phần thuận mắt. Nếu không phải cái này thổ tài chủ cho hắn tặng không ít linh thạch, hắn hôm nay còn chỉ có thể nợ chướng đâu. Nơi đó sẽ giống như bây giờ. Không chỉ có tiện tay vũ khí, còn có các loại đan dược, trận bàn, phù triện. Có này đó kia hắn ở bí cảnh sinh tồn tỷ lệ có thể to lắm nhiều. Đặc biệt hắn hiện tại đã không phải Mạc gia thiếu chủ. Trước kia những cái đó xem hắn không vừa mắt người, khẳng định đều sẽ nhân cơ hội tới dẫm hắn mấy đá. Tiêu đại ca, cái này cho ngươi. Ân Thiên Duệ đơn độc cầm một cái túi chữ vật đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận túi chữ vật thần thức quét một chút bên trong. Đều là luyện chế tam cấp đan dược linh thảo. Còn có hai cây phân biệt là tế tinh hoa cùng sao băng thảo. Này hai cây là cho thượng quan huyền ý giải độc chủ dược. Đãi tìm được tím hoa thảo, thiên thiền linh diệp, tím huyết linh chi này tam dạng liền có thể vì hắn luyện chế giải độc đan. Đến lúc đó hắn dung mạo cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Linh thảo không tối, cảm ơn ngươi thiên duệ. Tiêu đại ca không cần khách khí. Ân thiên duệ xua xua tay. Có thể giúp tiêu lăng hàn hắn thực vui vẻ. Rốt cuộc không có hắn nói chính mình rất có thể liền học viện hoàng cực đều đến không được. Nếu đều chuẩn bị tốt, kia mọi người đều trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta ba ngày sau tái kiến. Sở mục thần đứng lên đối với mọi người nói. Hắn chủ yếu là muốn tìm cái không ai địa phương cùng Mạc Vô Nhai luận bàn một phen. Này chết muốn linh thạch ra hòa. Chính mình đến cho hắn một đốn giáo huấn mới được. Ba ngày giây lát lướt qua. Hôm nay học viện hoàng cực sở hữu muốn đi vào tử linh bí cảnh người. Đều ở truyền tống trận ngoại chờ. Chỉ chốc lát sau liền thấy phó viện trưởng Dương Nho Nguyên. Võ viện viện trưởng Lưu Minh Thương. Phù viện viện trưởng Từ Thắng Hoa ba người dẫn dắt vài tên kim đan kỳ đạo sư đi vào truyền tống trận bên. Bắt đầu an bài học viên theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Chờ tới rồi truyền tống trận bên kia. Tiêu Lăng Hàn mới biết được nguyên lai tử linh bí cảnh mở ra địa điểm. Thế nhưng liền ở Cốc Vũ Thành. Mà tử linh bí cảnh nhập khẩu liền ở Cốc Vũ Thành truyền tống quảng trường trên không. Học viện hoàng cực người là cuối cùng một cái tới. Không ai dám có ý kiến. Ai làm cho bọn họ nắm tay lớn nhất đâu. Tới rồi đại gia cũng không nói nhiều vô nghĩa. Trực tiếp từ 10 tên nguyên anh kỳ lão tổ. Đồng thời đưa vào linh khí đến tử linh bí cảnh trên cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy trên cửa lớn kết giới hướng hai bên co rút lại. Đãi đại môn hoàn toàn lộ ra tới sau. Dương Nho Nguyên mới đối phía dưới mọi người nói. Muốn vào bí cảnh người nắm chặt thời gian. Môn chỉ biết mở ra 10 phút. Dương Nho Nguyên dứt lời. Lập tức có hai người dẫn đầu nhằm phía bí cảnh đại môn. Chỉ là bọn hắn vừa đến môn nơi đó. Đã bị rào thành huyết nhục. Lần này đem mọi người đều sợ tới mức không nhẹ. Sôi nổi ngừng lại. Không dám gần chút nữa bí cảnh đại môn. Thất thần làm gì? Bọn họ là bởi vì tuổi đã qua 30. Mới có thể bị treo cổ. Chỉ cần tuổi chưa từng có 30. Tu vi ở kim đan kỳ dưới người đều có thể đi vào. Võ viện viện trưởng Lưu Minh Thương một tiếng giống to. Nghe xong hắn nói. Đại gia tiếp tục tới gần đại môn. Nhìn thấy có người thành công tiến vào. Đại gia lúc này mới tiếp tục về phía trước. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn còn có chút lo lắng cho mình vào không được. Sẽ giống vừa rồi kia hai người giống nhau. Lại không nghĩ rằng một cái trời đất quay cuồng. Đương hắn lại mở mắt ra khi. Nhìn đến chính là một mảnh hoa hải. Hắn biết chính mình đây là thành công tiến vào bí cảnh. Bởi vì lo lắng. Làm hại hắn phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đánh giá một chút bốn phía. Phát hiện phụ cận chỉ có chính mình một người. Vốn dĩ hắn không nhanh không chậm tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Lại dò tìm bí cảnh. Nào biết, sau lưng đột nhiên một đóa hoa mở ra bồn máu mồm to. Ngay sau đó, một đạo sấm sét rừng ở tiêu tốn. Hoa lập tức liền khô héo. Nguyên lai, tại đây cánh hoa trong biển còn giấu kín không ít hoa ăn thịt người. Hơi chút không chú ý liền sẽ trở thành chúng nó chất dinh dưỡng. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn đột nhiên cảm giác phía sau lưng tê dại. Một cổ ghê tởm hương vị truyền tới. Hắn không chút suy nghĩ trực tiếp chính là lôi hệ pháp thuật đánh qua đi. May mắn nguy hiểm trực giác làm hắn theo bản năng phát ra công kích. Bằng không thật bị này hoa nuốt. Cho dù chết không được, chính mình cũng sẽ bị ghê tởm chết. Tiêu Lăng Hàn tới bí cảnh mục là tìm kiếm thiên tài địa bảo trợ chính mình đột phá nguyên anh kỳ. Thuận tiện nhìn xem có hay không tím hoa thảo. Thiên thiền linh diệp, tím huyết linh chi này tam trung linh dược. Tiến bí cảnh mấy trăm người bên trong. Hắn tu vi hẳn là tối cao. Liền tính mặt khác gia tộc có làm lão tổ linh hồn tiến vào tiểu bối trong thân thể. Tu vi ít nhất cũng sẽ không vượt qua kim đan kỳ. Ở phát hiện này đó hoa chỉ đối trúc cơ kỳ người có hiệu quả sau. Tiêu Lăng Hàn bay thẳng đến linh khí nhất nùng với địa phương đi tới. DFY, quảng cáo, cách chương.